Xin lục sự nói rõ thêm về đạo Cao Đài. Ca Cao Đài là nghĩa gì? Là Cao Đài là một tôn giáo tổng hợp của ba đạo, gọi là Tam giáo quy nguyên, gọi là ba đạo Đạo Phật, Đạo Thánh và Đạo Tiên. Rồi còn có là ngũ chi phục nhất, ngũ chi có nghĩa là năm chi: nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Đó, Cao Đài là một tôn giáo tổng hợp của ba tôn giáo mà dưới quyền thống lãnh của Đức Thượng Đế. Có những người thắc mắc hỏi là đạo Cao Đài tại sao họ lại thờ thiên nhãn, và thiên nhãn là gì? Bây giờ nói tới cái tôn chỉ của Cao Đài rồi, bây giờ nói qua tại sao Cao Đài thờ thiên nhãn. Bây giờ tôi xin nói một cách nôm na để cho dễ hiểu. Thì thường thường để có nghe người ta nói trời ơi có mắt ngó xuống mà coi, thì ngày hôm nay đạo Cao Đài thờ thiên nhãn của trời, ý nói là trời đã dồn xuống cõi thế gian này mà biết sự việc của nhân gian làm. Nói rộng ra, thiên nhãn còn biểu thị cho, có nghĩa là nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Câu nói này hơi mắc nên tôi xin đơn cử và giải cho đệ dễ rõ. Có nghĩa là nhãn thị chủ tâm, có nghĩa là con mắt ở trong tâm. Ví dụ như hiện đệ thấy, khi hiện đệ thấy rồi thì tâm nó mới động. Ví dụ như người ta nói ôi đau tôi quá, nhưng mà đệ không nhìn thấy người ta đau chỗ nào thì đệ chưa có thấy là nó xốn xa trong lòng, mà đệ thấy nó đau thiệt, nó đau nó gãi cái chân hay nó gãi cái tay, thì đệ thấy thì đệ mới động cái lòng thương, thì nhãn mới thị ở chủ tâm. Lưỡng quang chủ tể là hai ánh sáng, đơn cử rất là dễ dàng như ban ngày có mặt trời gọi là dương, ban đêm có mặt trăng gọi là âm. Mình thì con người có hai ánh sáng làm chủ cuộc đời của mình. Bây giờ mình đuôi đi thì mình không còn ai làm chủ của mình nữa hết. Nhãn thị chủ tâm mà lưỡng quang chủ tể, ánh sáng là làm chủ ở ngoài thế gian là mặt trời và mặt trăng, còn con người mình là dẫn dắt cuộc đời của mình. Đến ánh sáng là thần, mà thần thị thiên, ánh sáng là thần, mà thần tức như là trời, trời tức như là ta vậy. Đó là cơ bút dạy, nói đại khái cho đệ dễ hiểu.